Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, nam nhân xấu xí xử nữ. To lớn trên tường thành, hai người đón gió mà ngồi, hơn 40 năm trước. Kim Thư hiện thế, Trung ương đại lục các thế lực lớn đều phái ra đứng đầu nhất đệ tử cướp đoạt Kim Thư. Khi đó Hoàng Cô Mẫu chính là ta đại đường thần triều thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tìm kiếm Kim Thư nàng không thể đổ cho người khác tục truyền. Kim Thư lưu lạc tại một cái hoang vu đảo nhỏ. Hoàng Cô Mẫu các thế lực lớn thế hệ tuổi trẻ đều đi kia hoang vu đảo nhỏ. Lần kia cướp đoạt Kim Thư 10 phần hung hiểm. Không những Kim Thư không có tìm được. 9 thành 9 thiên tài đều vẫn lạc. Hoàng Cô Mẫu vẫn lạc tin tức cũng truyền trở về. Trong lúc nhất thời triều chính chấn kinh, Hoàng gia gia cũng rất là tức giận, Lý Tiểu Nguyệt không vội không chậm. Nói năm đó chuyện xưa, sau đó thì sao? Vương Thần nhẹ nhàng hỏi một câu. Từ Lý Tiểu Nguyệt trong miệng, suy đoán của hắn đạt được hoàn toàn xác minh. Nàng Hoàng Cô Mẫu, đúng là mình mẹ ruột, mà mẫu thân cùng những cái kia các thế lực lớn thiên tài. Chỗ đi địa phương, chính là Đông Huyền Vực. Rất có thể ngay tại Quá Thương Sơn Mạch kia năm đó năm bản Kim Thư cuối cùng bị mẫu thân đạt được. Nhưng nàng cũng không có mang về đại đường thần triều, mà là đem nó để lại cho mình. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra mẫu thân đối với hắn yêu thương hoàn toàn chính xác vượt qua hết thảy. Ngay cả Kim Thư đều để lại cho hắn. Về sau có đạo người của thần cung truyền đến tin tức, Linh Vận công chúa cũng chưa chết, mà là lưu tại cái hoang đảo kia, còn gả cho nơi đó một cái thổ dân, đồng thời thai nghén một tử. Bắt đầu rất nhiều người đều không tin, tất cả mọi người cảm thấy, bằng vào ta Hoàng Cô Mẫu thiên tư, làm sao có thể để ý một cái hoang đảo thổ dân. Đều đem chuyện này xem như tin đồn, nhưng là sự tình dù sao can hệ trọng đại, mà lại liên quan đến Kim Thư, liên lụy rất rộng. Hoàng Cô Mẫu chính là hoàng gia huyết thống, còn đã thức tỉnh mạnh nhất hoàng thiên bá thể. Cái này tại chúng ta thần triều tuyệt đối không cho phép. Hoàng gia gia không có khả năng đồng ý dạng này một cọc nghiệt duyên. Hắn thấy, đây là đối hoàng gia huyết mạch khinh nhờn. Phái người đi cái hoang đảo kia. Sau đó không lâu truyền về tin tức. Truyền ngôn là thật, Linh Vận công chúa thật cùng kia nơi đó thổ dân ở cùng một chỗ, mà lại không muốn trở về đến. Hoàng gia gia biết sau giận dữ, điều động phụ vương ta tự mình kia hoang đảo, đem Hoàng Cô Mẫu bắt trở về. Ngay lúc đó Hoàng Cô Mẫu mặc dù thiên tư bất phàm, nhưng là tuổi quá nhỏ, không thể nào là phụ vương ta đối thủ. Lấy cái chết bức bách phía dưới, mới bảo vệ được cái kia thổ dân cùng Hoàng Cô Mẫu hài tử. Hoàng Cô Mẫu trở về về sau, Hoàng gia gia hạ lệnh phong ấn Linh Vận phủ công chúa, đem ta Hoàng Cô Mẫu nhốt cấm đoán. Cửa này chính là hơn 40 năm năm. Lý Tiểu Nguyệt nói đến đây dừng một chút, tâm tình cũng trở nên xa sút mấy phần. Cái gì? Vương Thần nghe vậy giận dữ, lập tức muốn rách cả mí mắt, nghĩ không ra mẹ của mình lại bị giam lỏng, mà lại 40 năm chưa bao giờ đi ra phủ công chúa một bước. Đáng chết, nhất định phải cứu ra năm nương, cho dù là sốc đại đường thần triều cũng ở đây không tiếc. Vương Thần thân thể run nhẹ nhẹ, giờ khắc này vô cùng khát vọng lực lượng. Hắn mặc dù nhiều lần thuế biến, sớm đã mạnh hơn năm đó gấp trăm ngàn lần, nhưng là cùng toàn bộ thần triều so ra còn kém quá nhiều. Chỉ sợ thần triều tùy tiện điều động một người hiện tại liền có thể bóp chết hắn, không thể xúc động. Hiện tại ta còn không thể cùng đại đường thần triều đối kháng. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Vương Thần khóe miệng cắn thủng. Tích tích màu lam bảo huyết rơi xuống. Lý Tiểu Nguyệt thấy thế mờ mịt, không rõ Vương Thần vì cái gì tự dưng cảm xúc biến hóa như thế lớn. Chỉ cho là hắn đang vì Hoàng Cô Mẫu sự tình tức giận bất bình. Thế là thấp giọng cười nói. Kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Chuyện năm đó, Hoàng gia gia đã sớm không thế nào ghi hận. Ta từ nhỏ ở Linh Vận phủ công chúa lớn lên. Trong phủ ngoại trừ Hoàng Cô Mẫu cùng ta, cũng chỉ có Phúc Bá, không còn có những người khác. nhưng là ta lúc nhỏ, hoàng gia gia thường xuyên đêm tối thăm dò phủ công chúa. Tự mình tìm hoàng cô mẫu nói chuyện, cụ thể nói cái gì ta không hiểu rõ lắm, nhưng là ta biết, chỉ cần hoàng cô mẫu gật đầu, hoàng gia gia liền sẽ lập tức rút khỏi đối phủ công chúa phong ấn. Chỉ là hoàng cô mẫu mình không nguyện ý ra ngoài, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào gặp nhau, hoàng cô mẫu cùng hoàng gia gia có ước định. Cả đời không thể cùng kia thổ dân phụ tử gặp nhau. Nếu không liền diệt đi kia thổ dân cả nhà ừm. Vương thần gật đầu, trong lòng lúc này mới tốt hơn một điểm. Hỏi tiếp, vậy ngươi hoàng cô mẫu một người, bình thường đều làm được gì đây? Tu luyện, Lý Tiểu Nguyệt mở miệng nói. Hoàng cô mẫu tu luyện đặc biệt khắc khổ. Chín thành thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Thời gian còn lại ngẫu nhiên trong sân ngẩn người. Chắc là tại tưởng niệm trượng phu của nàng cùng nhi tử đi. Tu luyện, vương thần nhướng mày một cái. Lập tức minh bạch, mẫu thân sở dĩ liều mạng tu luyện như vậy. Chính là nghĩ đến có một ngày đủ cường đại. Có thể che chở nhà bọn hắn người. Cũng có thể có cơ hội cùng bọn hắn phụ tử gặp nhau, cha. Nương, chúng ta nhất định sẽ một nhà đoàn tụ. Liền xem như đại đường thần triều. Cũng không ngăn cản được chúng ta. Vương thần nắm chặt nắm đấm. Dương mắt nhìn trời. Thâm thúy con người phảng phất có thể khám phá thương khung. Ở trong lòng mặc niệm một câu, hì hì. Vương thần, ngươi làm sao đối ta hoàng cô mẫu sự tình cảm thấy hứng thú như vậy nha? Lý Tiểu Nguyệt cười mở lời. Nàng thổ lộ hết nhiều như vậy. Đột nhiên cảm thấy tâm tình tốt lên không ít ách. Vương thần sắc mặt biến đổi. Sau đó khôi phục trạng thái bình thường. Cũng cười nói. Các ngươi hoàng gia người bất cận nhân tình. Nghĩ không ra linh vận công chúa ngược lại là cái dị loại. Nghe sự tích của nàng, trong lòng ta cảm khái gấp nha. Chỉ muốn một ngày kia, có thể cùng ngươi cái này hoàng cô mẫu gặp mặt một lần. Nhìn một chút vị kia kỳ nhân, ha ha. Người ý nghĩ là không sai. Bất quá muốn gặp được ta hoàng cô mẫu, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lý Tiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái ồ. Vương thần con ngươi đảo một vòng, nửa đùa nửa thật mà nói. Tiêu Nguyệt có thể hay không dẫn ta đi gặp nàng đâu. Ta quả thực ngưỡng mộ đây. Lý Tiểu Nguyệt lắc đầu. Nói, linh vận phủ công chúa chính là cấm địa. Đừng nói là ngươi, chính là hoàng gia dòng chính đệ tử cũng không cho phép tới gần. Tại ta đại đường thần triều, có tư cách nhìn thấy hoàng cô mẫu. Trừ ta ra, chính là đương triều bệ hạ cùng tam vương, tốt a. Vương thần cười khổ. Biết lấy thân phận của hắn, hiện tại là vạn vạn không có tư cách nhìn thấy mẫu thân. Lập tức đứng lên, nói nhiều như vậy, chúng ta cần phải đi tốt. Lý Tiểu Nguyệt rất nhỏ gật đầu. Hai người từ trên tường thành lướt xuống, cất bước tiến vào trung ương chiến vực vực giới chi môn đại đường thần triều. Linh vận phủ công chúa một thanh lãnh đại điện, A Phúc. Một tuổi trẻ nữ tử mở to mắt. Nhẹ nhàng kêu một tiếng, nữ tử này khuôn mặt như vẽ, phong thái yểu điệu, toàn thân tràn đầy tiên linh chi khí, trên trán có nhàn nhạt vẻ u sầu kẹt kẹt. Đại điện cửa bị đẩy ra, một cái 50 tuổi bên trên lão giả đi vào, rất cung kính hành lễ. Tiểu thư, hồi lâu không có nhìn thấy Nguyệt Nhi, người đi một chuyến Quảng Lăng Vương Phủ, để nha đầu kia đến một chuyến. Liền nói cô mẫu nhớ nàng, tuổi trẻ nữ tử phân phó một câu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Giữa lông mày vẻ u sầu tiêu tán một chút. Khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Tiểu thư Tiểu Nguyệt. Công chúa không tại Quảng Lăng Vương Phủ. Trước đó vài ngày vụng trộm đi ra ngoài. Trước đó lão nô đi một chuyến Quảng Lăng Vương Phủ. Nói Tiểu Nguyệt công chúa đi rất hoang vực, rất hoang vực. Nguyệt Nhi trưởng thành, tuổi trẻ nữ tử cười một tiếng, lại nói, A Phúc, ta chỗ này không có chuyện gì, người đi rất hoang vực nhìn xem Tiểu Nguyệt đi, nàng tại rất hoang vực ta không yên lòng, tiểu thư. Tiểu Nguyệt công chúa cũng không tại rất hoang vực, mà là tiến vào chiến giới, ngài còn không biết đi, chiến giới mở lại, A Phúc đạo chiến giới. Tuổi trẻ nữ tử trên mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Liền nói ngay, nghĩ không ra chiến giới vậy mà mở. là thiên địa khôi phục, chiến giới mở cũng là tất nhiên. Đúng rồi, chiến giới có cái tiềm lực bảng hạng nhất hẳn là Tiêu Thắng a. Lão giả lắc đầu, hồi tiểu thư, Tiểu Nguyệt công chúa khắp nơi chiến lực bảng thứ 6. Hạng nhất người không biết đến từ phương nào. Lấy tên hắn cha ruột, hắn cha ruột. Đây là nhà ai bị hài tử. Vậy mà lên như thế cái quái danh tự. Tuổi trẻ nữ tử bờ môi hơi vểnh. Bị kia hạng nhất người danh tự chọc cười, lấy Tiểu Nguyệt tư chất. Chỉ là tiềm lực bảng thứ 6. Sắp biến thiên, hắc ám kỷ nguyên nhanh đến. Tuổi trẻ nữ tử có tự nói một câu, lão già cười nói. Hắn cha ruột cũng là rất hoang vực người. Mà lại 89/10 cùng Tiểu Nguyệt công chúa nhận biết. Bởi vì Tiểu Nguyệt công chúa tại chiến giới dùng danh tự là mẹ ruột của hắn, mẹ ruột của hắn. Đứa nhỏ này, tuổi trẻ nữ tử nhẹ nhàng lắc đầu. Ta đã biết, A Phúc, người đi xuống đi. Vâng, tiểu thư, cái kia gọi A Phúc lão già đóng cửa lui ra. Trong đại điện lại khôi phục yên tĩnh, ai, hồi lâu mới truyền ra khẽ than thở một tiếng. Tuổi trẻ nữ tử đôi mi thanh tú khóa lên, lộ ra chờ đợi. Thần nhi, nhanh, nương rất nhanh liền có thể đi xem ngươi. Rất nhanh, sao xoát xoát. Vương thần cùng Lý Tiểu Nguyệt đồng thời hiện thân trung ương chiến vực. Lý Tiểu Nguyệt khi tiến vào trung ương chiến vực một nháy mắt. Kim quang lóe lên. Biến thành một cái tuyệt thế sửu nữ. Mắt nhỏ, mũi to lỗ, lông mày thô ngắn, khuôn mặt to béo bên trên mọc đầy đốm đen. Răng cửa lớn thử, một bộ tùy thời muốn cắn người bộ dáng. Tiểu Nguyệt Vương thần thấy thế đầu tiên là sững sờ. Lập tức minh bạch, Lý Tiểu Nguyệt sở dĩ biến hóa dung mạo, là bởi vì ở trung ương chiến vực người quen tương đối nhiều. Hành tẩu phi thường không tiện chỉ bất quá. Này tấm tôn vinh cũng mẹ nó quá xấu, nàng dịch dung thuật phi thường cao minh. Nếu như không phải hết sức quen thuộc khí tức của nàng, liền ngay cả vương thần cũng thay đổi nhận không ra. Võ giả tiến vào thần cảnh về sau, nắm giữ như ý thân. Biến hóa dung mạo đối với bọn hắn tới nói chỉ là tiểu thủ đoạn. Mà lại tu vi càng cao người, càng không dễ dàng bị nhìn xuyên. Lý Tiểu Nguyệt tu vi mặc dù không cao, nhưng thể chất đặc thù, chiến lực tuyệt cường, tại chiến giới, có thể xem thấu nàng chân thân người, có thể đếm được trên đầu ngón tay thế nào. Nàng đắc ý cười cười, xấu kinh thiên động địa, bình thường. Xem ta, vương thần bĩu môi, thân thể của hắn khẽ động, chỉ nghe thể nội truyền đến một trận lốp bốp xương cốt rung động. Dung mạo cũng có nghiêng trời lệch đất cải biến. Biến thành năm đó A Sửu từ Lý Tiểu Nguyệt trong miệng biết được thần triều thái độ đối với hắn. Về sau, vương thần không thể không cẩn thận một chút. Một khi thân phận của hắn bại lộ, nhất định đứng trước tử kiếp. Thậm chí ở xa Đông Huyền vực vương gia, cũng có thể là bởi vậy bị liên lụy. Ông trời của ta, người ngươi, Lý Tiểu Nguyệt chấn kinh. Nếu như nàng xấu, là xấu bên trong cực phẩm, như vậy vương thần xấu thì là xấu phi nhân loại. Chẳng những xấu xí, mà lại dữ tợn. Chính là một chút hóa hình không thành công yêu thú, cũng so với hắn nhìn xem thuận mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.